Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, thứ 1001 chương ngươi điều giáo được tốt. Dung Dung, mắt thấy Ninh Tuyết Dung liền muốn ly khai, Vân Sơ vội vã gọi ở nàng, hỏi trước rõ ràng, đừng có gấp, Ninh Tuyết Dung ở tại chỗ trầm mặc một hồi. Chậm rãi bình phục một chút mạch suy nghĩ. Hảo, Vân Sơ vội vã ra hiệu Trương Dương. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi từ đầu tới đuôi cẩn thận nói đến, Trương Dương sờ sờ mũi nói. Ta cũng không rõ lắm a. Vài ngày trước, Liên Kỳ Phong tên kia liền thường xuyên xuống núi. Cũng không biết đi làm gì, đó là ta cầu xin hắn đi làm một chút sự tình, Ninh Tuyết Dung đạo. Thế nhưng tên kia mỗi lần về, trên người đô một đồng yên chi phấn hoa vị đâu. Trương Dương hừ hừ, không chừng đi đâu ăn chơi đàng điếm, Vân Sơ mắt lạnh chừng hướng hắn. Hội sẽ không nói, nghiêm chỉnh mà nói, Trương Dương nhìn Ninh Tuyết Dung không tốt lắm sắc mặt, đành phải vội vàng đạo, ta nói đều là chính kinh mà. Ta nói Dung Dung, nếu không ngươi liền chớ cùng tên kia được rồi, hắn muốn cùng Long Tôn chủ chi nữ thành thân, còn không phải là vì sau này có thể kế thừa thiên thần cư. Nhân gia chủ ý đánh được không đâu. Nghe nói Thái Hư Điện Chí Tôn Thần Hoàng đã chết, cũng không đã thành thiên thần cư là lão đại rồi. Thật muốn thành thiên thần cư sao nữ tế. Sau này ngày lành nhiều chuyện đâu. Hắn vốn là muốn an ủi một chút Ninh Tuyết Dung, nhưng lại phát hiện mình nói cho hết lời hậu. Ninh Tuyết Dung sắc mặt càng tái nhợt, kỳ thực ở Kiền Nguyên Tông. Ninh Tuyết Dung từ trước đến nay nói thiếu. Nhưng mặc dù nói, thế nhưng nhân gia năng lực cường, thực lực cũng tốt, ở Kiền Nguyên Tông, Diệp Nam Thiên và Vân Sơ cũng không ở thời gian, dòng họ Lý cơ hồ đều là nàng định đoạt, sư huynh đệ so với Vân Sơ đến, còn càng sợ Ninh Tuyết Dung vị này lực cao lãnh sư tỷ. Bất quá Kiền Nguyên Tông vốn cô nương gia liền thiếu, tượng loại thật lực này hảo, lại nhìn xinh đẹp cô gái, còn là phi thường được hoan nghênh. Tông môn Lý, cũng có mấy vị phía sau đến sư đệ các không sợ gian nan trùng ý Ninh Tuyết Dung. Muốn tương nhân đuổi tới tay, thế nhưng nhân gia Dung Dung trừ Liên Kỳ Phong đối với người nào đô một bộ lãnh đạm đạm bộ dáng. Xác thực đẩy lùi một đám người, nhưng bây giờ Liên Kỳ Phong lại muốn thú tiên thần cư tôn chủ chi nữ. Này đối với bọn hắn này đàn khát khao độc thân hắn đến nói. Bọn chúng đều là cơ hội a. Hôm nay vốn là hai đứa bé sinh nhật, nguyên bản đô nên thật vui vẻ, nhưng không nghĩ ra chuyện này. Qua tương đương tiểu sư muội, Tiêu Nhất Hàng chờ Kiền Nguyên Tông đệ tử từ sau viện chạy ra. Cảm thán nói, tiểu sư muội, thật không nghĩ tới của chúng ta sư muội phu như thế đau ngươi. Chính là nha, tiểu sư muội, ngươi quả thực quá hạnh phúc. Phong Nhai cũng nhịn không được nữa cảm thán nói. Cái khác Kiền Nguyên Tông đệ nhau nhau đỏ mắt, ta cũng tốt tượng muốn cái tượng sư muội phu như nhau có thân phận có địa vị lại như thế đau tướng. Công của ta, ngoặc kép chấm chấm, ngươi không phải chứ, ngươi mình chính là nam, ngươi tìm cái gì tướng công, nguy, Tiêu Nhất Hàng, nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, mới biết nguyên lai ngươi có đoạn tụ chi phích, quá đáng sợ, Vân Sơ nhìn cãi nhau mọi người. Có chút không rõ bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì. Các ngươi đây là đang nói cái gì? Bởi vì hai đứa bé sinh nhật duyên cớ, Vân Sơ thương toàn bộ Kiền Nguyên Tông nhân đô thỉnh tới Vân Tiêu Thần Điện. Vô cùng náo nhiệt, nguyên bản quân Hàn Nguyên là nghĩ cảnh tượng đại làm. Thế nhưng Vân Sơ cho rằng quân Minh Dập và Tiểu Diễn rốt cuộc còn là hai đứa bé. Từ nhỏ liền như thế phô trương lãng phí dễ cấp đứa nhỏ tạo thành một ít về vật chất ảnh hưởng. Liền muốn theo giản, quân Hàn Nguyên suy nghĩ sâu xa một chút Vân Sơ lời. Liền cũng đồng ý, chỉ là tương Kiền Nguyên Tông tất cả mọi người thỉnh xuống. Đãn là vì tặng cho hai đứa bé một khó quên sinh nhật. Quân Hàn Nguyên cũng không có nhượng Vân Sơ động thủ chuẩn bị. Mà là chính mình đi bận việc. Bởi vậy, nghe thấy Tiêu Nhất Hàng bọn họ nói như vậy, Vân Sơ trong lòng cũng có chút kỳ quái. Phong Nhai chua đạo, tiểu sư muội phu đang phòng bếp Lý tự tay dạy hai đứa bé xuống bếp đâu. Kia hình ảnh thực sự là làm ta sợ muốn chết, Tiêu Nhất Hàng cảm thán. Đường đường 11 điện Vân Tiêu thiếu cung chủ a, cư nhiên tự mình xuống bếp. Tiểu sư muội, người điều giáo được tốt, Vân Sơ có chút ngoài ý muốn chớp mắt. Quân Mỹ Nhân nói chính hắn đi chuẩn bị, hắn vẫn thật không nghĩ tới hắn sẽ đi tự mình xuống bếp. Thậm chí còn mang theo hai tiểu gia hỏa cùng nhau nấu. Nàng có chút lo lắng, sợ rằng đến ban đêm, này bữa trưa cũng còn không nấu ra đi. Ninh Tuyết Dung biết hôm nay là hai đứa bé sinh nhật. Vì sợ chính mình ảnh hưởng Vân Sơ chờ người tâm tình. Nàng đứng lên, ta ra đi một chút, Vân Sơ như thế nào yên tâm nhượng chính nàng ly khai. Đơn giản cũng đứng lên, ta đưa người đi, Phong Nhai, tiểu sư muội. Phong Nhai thí điên chạy tới. Thế nào là, Vân Sơ đạo, người cũng cùng đi, nga, Phong Nhai không biết này hai vị tiểu sư muội thế nào. Cảm thấy Vân Sơ làm hai đứa bé mẫu thân. Hiện tại ly khai không quá phương tiện đi, nhưng thấy Vân Sơ và Ninh Tuyết Dung sắc mặt cũng không quá hảo bộ dáng. Hắn không dám hỏi nhiều, đành phải theo bọn họ cùng nhau ly khai. Ly khai Vân Tiêu Thần Điện, Vân Sơ hỏi Phong Nhai, người biết Liên Kỳ Phong sự tình đi. Liên Kỳ Phong lúc nào nhận thức Long Tâm Nguyệt. Phong Nhai liếc mắt nhìn sắc mặt không tốt lắm Ninh Tuyết Dung. Tỉnh ngộ, nguyên lai là chuyện này. Tiểu sư muội, các người cũng biết không? Nói đến ta cũng cảm thấy kỳ quái đâu. Bất quá Dung Dung a, người đừng khó chịu, còn có chúng ta đâu. Ninh Tuyết Dung không nói gì. Phong Nhai đành phải tiếp tục nói. Ta cũng không biết Liên Đại Ca là tại sao biết Long Tâm Nguyệt. Tiểu sư muội các người đi quét sạch huyết ma trùng chiều thời gian. Còn chưa có nghe Liên Đại Ca đã nói. Nhưng ngay khi mấy ngày trước. Tiểu sư muội ngươi và Dung Dung không biết đi nơi nào. Sau đó Liên Đại Ca ra một chuyến. Sau khi trở về liền nói cho chúng ta biết nói hắn muốn thành thân. Lúc đó chúng ta còn tưởng rằng Liên Đại Ca là muốn và Dung Dung thành thân đâu. Kết quả vậy mà nhìn thấy Long Tâm Nguyệt, mới biết Liên Đại Ca là muốn cùng Long Tâm Nguyệt thành thân, bọn họ lúc đó cũng đều sợ ngẩn cả. Người được chứ? Vân Sơ nghi ngờ hỏi. Hắn ra một chuyến, đi nơi nào, không biết, là Tiểu Thiên gọi hắn đi, hình như là có chuyện gì muốn Liên Đại Ca giúp đi, nghe nói. Vân Sơ và Ninh Tuyết Dung đều là ngẩn ra, Tiểu Thiên, ngươi là nói mấy ngày trước, nếu như chuyện này là nàng và Dung Dung cũng không ở thời gian phát sinh. Như thế khi đó, Hắc Tiểu Thiên cũng là cùng các nàng cùng một chỗ a. Phong Nhai gật gật đầu nói. Đúng vậy, có cái gì kỳ quái không? Ninh Tuyết Dung đạo, Tiểu Thiên mấy ngày trước luôn cùng ta cùng một chỗ, Phong Nhai đạo. Luôn cùng ngươi các cùng một chỗ. Vậy hẳn là các ngươi sau khi trở về. Hình như ngay 3 ngày tiền, Vân Sơ và Ninh Tuyết Dung liếc mắt nhìn nhau. 3 ngày tiền Tiểu Thiên còn là ám tộc rèn luyện nơi chung. Vân Sơ không nói hai lời, cho Diêm Lệ phát đi truyền âm phù. Hỏi nàng Hắc Tiểu Thiên có hay không theo rèn luyện nơi ra. Bởi vì ở đồng nhất cái châu giới nguyên nhân, bọn họ rất nhanh liền nhận được Diêm Lệ truyền âm phù. Tịnh biết được Tiểu Thiên còn đang rèn luyện nơi chung, nghe nói, Phong Nhai lập tức trợn tròn mắt, không có khả năng a, người kia nhất định là Tiểu Thiên, ta chắc chắn sẽ không nhận sai, không tin các ngươi hỏi Trương Dương. Còn là Trương Dương A Hoàng mang Tiểu Thiên lên núi, cho dù bọn họ hội nhận sai. A Hoàng là yêu thú vương chắc chắn sẽ không nhận sai đi. Hết chương.